Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Vi nhìn người đàn ông một cái, giọng nói lạnh nhạt, đến công xã tôi sẽ đưa cho anh cô. Hà Hiểu Phong bị thái độ lật lọng của cô làm cho tức giận, lúc này nhíu mày cả giận nói. Giang Nguyệt Vi, cô đây là có ý gì? Đã nói cầm tiền sẽ đưa thư cho tôi rồi, sao lại lật lọng? Giang Nguyệt Vi nhìn trái nhìn phải, lúc này cũng không có ai lui tới. Cô cũng lười nhắc nhở hắn chú ý giọng nói của mình, chỉ nói. Tôi muốn đi tới công xã, hiện tại lại không có xe, dù sao anh cũng phải đi nộp tài liệu. Anh cứ chờ tôi đi, đến công xã, tôi tự nhiên sẽ đưa cho cậu. Hà Hiểu Phong chỉ cảm thấy đầu đột nhiên chướng lên, chướng đến mức đầu hắn cũng sắp nổ tung rồi. Nhưng hắn lại không thể vì chuyện này mà cãi nhau với Giang Nguyệt Vi được, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tôi tin cô một lần cuối cùng. Giang Nguyệt Vi cũng không muốn ngồi chung xe với hắn ta, nhưng cô phải đến công xã làm sổ tiết kiệm để gửi số tiền trong túi. Hôm nay căn bản không có xe đến công xã, nếu cô muốn đi thì ít nhất cũng phải chờ 2 tiếng, nên cô chỉ có thể đi nhờ xe của Hà Hiểu Phong. Người đàn ông này dường như muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, cho nên xe cũng đi rất nhanh. Đại khái là 1 giờ sau hai người đã đến công xã, hắn lại vươn tay về phía Giang Nguyệt Vi. Thư, lúc này đây. Giang Nguyệt Vi vô cùng sảng khoái đem một phong thư từ trong túi sách lấy ra đưa qua, thần sắc hơi hơi dặn dò. Chuyện ly hôn hôm nay, tôi không muốn kéo dài quá lâu, lãnh đạo các anh chắc là cũng biết chuyện chúng ta ly hôn rồi, tôi đoán bọn họ sẽ không đáp ứng đâu, cho nên tốt nhất ngày mai nếu có vấn đề gì thì phải thông báo cho tôi ngay. Hà Hiểu Phong một bên đoạt lấy đơn xin trong tay cô, một bên nghiến răng nghiến lợi. Cô yên tâm đi. Ngày mai bất kể thế nào tôi cũng nhất định sẽ thông báo cho cô, cam đoan trả lại tự do cho cô. Nói xong, cũng không đợi Giang Nguyệt Vi đáp lại, trực tiếp quay đầu bước đi. Giang Nguyệt Vi liếc nhìn bóng lưng hắn, cũng xoay người đi về phía quỹ tín dụng, còn chưa đi được 2 bước, cô liền nhìn thấy Tưởng Chính Hoa đứng cách mình không xa. Người đàn ông đầu đội một cái mũ màu đen, mặc một bộ quần áo màu xám rất bình thường, hơi hơi nâng mặt. Một đôi mắt đen nhánh đang nhìn về phía cô. Rất nhanh, anh đi tới, đứng ở trước mặt cô, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười nói. Thật trùng hợp, Giang Nguyệt Vi không nghĩ tới còn có cơ hội gặp được anh, cũng không nghĩ tới anh sẽ tới chào hỏi mình. Hai người mặt đối Tưởng Chính Hoa liếc mắt một cái liền lưu ý đến điểm biến hóa nhỏ này của cô. Anh rất nhanh cũng liên tưởng đến ngày hôm đó, không thể để cô gái này nhận ra được. Anh lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách. Sau đó nhìn thoáng qua hướng người đàn ông vừa rồi cùng cô rời đi, ngữ khí tùy ý hỏi. Người đàn ông vừa rồi, là chồng cô phải không? Giang Nguyệt Vi nghĩ khoảng cách vừa rồi của bọn họ cũng không xa. Cuộc đối thoại của cô và Hà Hiểu Phong hẳn là cũng bị người đàn ông nghe được, mà có nghe được thì cũng là chuyện bình thường. Nếu đã như vậy, cô cũng không có gì khó nói, liền gật đầu. Đúng, anh ta là chồng tôi, nhưng sau này sẽ không phải nữa. Chúng tôi muốn ly hôn. Dứt lời, không khí dường như bị đóng băng, bầu không khí yên tĩnh vài giây. Vẻ mặt Tưởng Chính Hoa hơi khựng lại, giống như bị cái gì đó chặn họng, nói không ra lời. Một lát sau, anh mới cười một tiếng, sau đó hỏi. Phụ nữ sau khi ly hôn, cuộc sống sẽ không dễ dàng, cô hạ quyết tâm rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu hỏi lo lắng của người xa lạ, Giang Nguyệt Vi cũng cười cười. Đúng, dù không dễ dàng thì tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi. Lần trước ở cung tiêu xã, Giang Nguyệt Vi vốn muốn nói cho người đàn ông này biết chuyện vợ anh ngoại tình, nhưng khi đó đã bỏ lỡ cơ hội, nếu bây giờ lại đụng phải, cô quyết định nhắc nhở người đàn ông trước mặt một chút, nhưng không đợi cô mở miệng, anh đột nhiên nở nụ cười. Thật trùng hợp, tôi cũng chuẩn bị ly hôn. Giang Nguyệt Vi nghe vậy cũng kinh ngạc không ít, không biết vì sao. Trong nháy mắt này cô đột nhiên hoài nghi Tưởng Chính Hoa có phải đã biết chuyện của Hà Hiểu Phong và Trung Bảo Ý hay không? Anh cũng muốn ly hôn sao? Đúng như trong đầu Giang Nguyệt Vi nghĩ, Tưởng Chính Hoa quả thật đã biết bên ngoài vợ mình có người khác. Chỉ có điều, vì anh trở về bất chợt nên mới biết được việc này. Anh cũng giống như những người đàn ông khác, đến tuổi liền bị thúc giục kết hôn, cũng quen biết Trung Bảo Ý. Trung Bảo Ý làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng tính tình quá nóng này. Anh cảm thấy cũng không thích lắm, mà thân phận của anh lại khá đặc biệt, cũng không nhất định phải kết hôn, nhưng người trong nhà rất thích Trung Bảo Ý, cuối cùng thì anh vẫn không xoay chuyển được người trong nhà mà kết hôn theo ý họ. Nếu đã kết hôn, anh cũng muốn sống thật tốt, nhưng ai biết tân hôn vợ anh liền lật lọng, trước đó cô ta đã đáp ứng theo quân đội, nhưng đột nhiên lại ghét bỏ, nào là điều kiện bộ đội vất vả, nào là cuộc sống không ổn định mà bản thân cô ta cũng không muốn theo quân, cho nên kết hôn 3 năm, thời gian hai người ở chung cũng không nhiều, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Vì là ở trong quân đội, nên anh quanh năm không ở nhà, tự biết mình có lỗi với vợ, mấy năm nay cũng một mực cố gắng, thật vất vả đợi đến khi doanh trại đóng quân ổn định, anh đã muốn đem tin tức tốt nói cho cô ta biết, nhưng ai biết được điện thoại còn chưa gọi tới thì đã nhận được thư xin ly hôn của cô ta. Vợ chồng tụ ít thì sẽ ly nhiều vốn là chuyện bình thường, cho nên khi vợ đề nghị ly hôn, Tưởng Chính Hoa cũng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là lúc ấy anh gọi điện thoại tìm hiểu một chút tình huống liền xin nghỉ. Sau khi về đến nhà hỏi thăm mới phát hiện vợ hình như có chút không thích hợp. Anh không bao giờ muốn hoài nghi phẩm hạnh của một người phụ nữ. Nhưng thân là quân nhân tài giỏi, anh có sự mẫn cảm cơ bản mà một quân nhân nên có. Cho nên mấy ngày hôm trước đặc biệt lưu ý người bên gối một chút. Rốt cuộc vào chạng vạng ngày hôm qua, để cho anh bắt gặp hình ảnh cô và một người đàn ông hẹn hò trong một kho hàng bỏ hoang phía sau cung Tiêu xã. Đối mặt với loại tình huống này, bất kỳ người đàn ông nào có tâm huyết muốn hạnh phúc gia đình đều sẽ phẫn nộ, đều muốn đi qua hung hăng đánh cho tên kia một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng anh lại là quân nhân, khi đó vẫn còn mặc quân trang, nên anh phải khắc chế chính mình. Cách chương